Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 544, chương 544, điên cuồng giết chóc. Tinh giới bên trong, vô số tinh quang hội tụ thành một vùng biển rộng, tựa như là vô số cá mòi bầy chính hội tụ thành một cái cự đại hình cầu. Điên cuồng hướng vào phía trong bộ phun trào. Diệp Thần thần lực hóa thân hiện tại cái gì cũng không nhìn thấy. Bốn cái gương mặt 360 độ thị giác nhìn lại tất cả đều là điên cuồng mà giữ tợn thần. Nghiệt hướng mình kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, những này thần nghiệt khói đen thân thể có thể biến ảo các loại hình dạng. Hóa ra gai nhọn so sắt thép còn cứng rắn hơn, đâm vào toàn thân hắn, ngứa ngáy không thôi, không sai. Hắn kinh ngạc phát hiện, những này thần nghiệt tựa hồ khó mà đâm xuyên mình thân thể mạnh mẽ. Thần nghiệt công kích ngay cả hộ thể thần lực hộ thuẫn cũng đỡ không nổi. Nhưng lại không cách nào xuyên qua nhục thể của hắn. Các loại có thể tùy tiện giết chết truyền kỳ cường giả công kích đánh ở trên người hắn chỉ là có một chút tê dại cảm giác nhột. Tại vô tận thần nghiệt vây công hạ hắn vậy mà không hư hao chút nào. Ngược lại là hắn dựa vào tự thân siêu cường khí huyết vừa đi vừa về cọ rửa. 2-3 giây liền có thể đem một đầu thần nghiệt giết chết. Chỉ còn một điểm thần lực bị hắn hấp thu. Thần nghiệt hạch tâm từ một điểm thần lực trèo trống. Khác biệt nhan sắc đại biểu khác biệt thần lực. Trên bản chất đồng dạng, còn thừa thần lực càng mạnh hắc vụ tạo thành thân thể càng lớn. Công kích cũng càng cao. Mỗi đánh giết một đầu thần nghiệt có thể thu được ít thì một điểm, nhiều thì vài điểm thần lực. Một chút thời gian xuống tới hắn hao hết thần lực vậy mà khôi phục một chút. Nhưng mà này còn không phải làm hắn mừng rỡ nhất địa phương. Diệp Thần kinh ngạc phát hiện, mỗi đánh giết một đầu thần nghiệt vậy mà có thể thu được ít nhất khoảng 10 điểm tiềm năng điểm. Lấy thực lực của hắn bây giờ cũng có thể thu hoạch vượt qua 10 điểm tiềm năng điểm. Từ khi giáng lâm ở cái thế giới này, hắn vẫn là như thế nào tích lũy tiềm năng điểm mà phát sầu. Lớn địa hỏa diễm hai hạng quy tắc tăng lên đến tầng thứ tư về sau, tổng cộng tiêu hao 120 vạn tiềm năng điểm. Bây giờ chỉ còn 140 vạn tiềm năng điểm. Trừ phi chỉ để thăng một loại quy tắc đến tầng thứ 6 lệnh thần cách đẳng cấp tăng lên đến cấp 5. Mà tấn thăng nhỏ yếu thần lực, nếu như muốn hỏa diễm đại địa hai loại quy tắc đều tăng lên đến tầng thứ 6. Còn thừa tiềm năng điểm không đủ. Ở cái thế giới này, thần cách đẳng cấp 0-4 là yếu ớt thần lực. 5-9 là nhỏ yếu thần lực. 10-14 là trung đẳng thần lực. 15-19 là cường đại thần lực, cấp 20 trở lên là vĩ đại thần lực. Dựa theo tiềm năng điểm tiêu hao tăng lên, muốn đem thần cách đẳng cấp tăng lên chí cường đại thần lực, tiêu hao sợ là mấy ngàn vạn cũng không chỉ. Nếu như muốn tiến thêm một bước vọng tưởng tấn thăng đến vĩ đại thần lực, chỉ sợ muốn tiêu hao ức tiềm năng điểm. Kinh khủng như vậy tiềm năng điểm tiêu hao, hắn một mực tại phát sầu từ chỗ nào tìm kiếm tiềm năng điểm tới nguyên. Hiện tại tốt, hắn tìm được, liền là những này lệnh chư thần nghe mà biến sắc thần nghiệt. Tùy tiện đánh giết một cái không dưới 10 điểm tiềm năng kiểm nhận lấy được. Mà tinh giới thần nghiệt số lượng chỉ sợ hơn 100 triệu. Tốt, a, hắn không có khả năng đem tất cả thần nghiệt tìm tới toàn giết sạch. Nhưng dù là chỉ tìm tới 1/10 hoặc 2/10, đó cũng là hơn 100 triệu tiềm năng kiểm nhận lấy được. Đủ để khiến thực lực của hắn nhanh chóng tăng vọt, dù là trở thành vĩ đại thần lực cũng là không có vấn đề gì cả. Với ta mà nói, cái này hoàn toàn là cái bảo khố a. Diệp Thần bốn cái đầu lộ ra vẻ mừng như điên, 12 đầu cánh tay liên tục vung ra. Lực lượng kinh khủng hỗn hòa hùng hậu không thể tưởng tượng nổi khí huyết. Không ngừng đem từng đầu thần nghiệt ma diệt đánh giết. Nhìn xem tiềm năng kiểm nhận lấy được cùng thần lực không ngừng tăng trưởng. Diệp Thần trong lòng đắc ý, cảm giác toàn thân đều là kinh. Bất quá, loại này mừng rỡ chỉ tiếp tục mấy ngày. Ngày thứ năm thời điểm, hắn chính giống nhau tức quá khứ điên cuồng giết chóc. Đột nhiên cảm thấy bộ ngực đau xót, vô ý thức cúi đầu, nhìn thấy một người dáng dấp như trùng tử đồng dạng thân thể cơ hồ ngưng tụ thành kim sắc thực chất. Thần nghiệt chính treo ở trước ngực mình, hai đầu tản ra lóa mắt màu hoàng kim trạch trùng cánh tay chính cắm vào mình như pha lê trạng thần. Khu bên trong, mà thần chân thân vậy mà ngăn không được đầu này xa so với cái khác đồng loại mạnh hơn thần nghiệt. Cái gì chủng quần đều có mạnh có yếu. Hiển nhiên, đầu này kim sắc thần nghiệt là thần nghiệt bên trong phá lệ mạnh cái chủng loại kia. Bốn cánh tay duỗi ra gắt gao bắt lấy đầu này kim sắc thần nghiệt dùng sức kéo một cái. Bốn cái gương mặt cùng nhau run một cái. Ngực bị trùng câu xinh xinh đào ra một khối bàn tròn lớn huyết nhục thành một cái thịt hố. Đại lượng thần nghiệt giống nghe được mùi tanh cá mập tuôn hướng vết thương. Diệp Thần căn bản không quản những này phổ thông thần nghiệt. Há miệng một cỗ kim sắc hỏa diễm phun trong tay. Cái kia kim sắc thần nghiệt không phản ứng chút nào. Thần hỏa đốt chi bất động. Bốn tay lại dùng lực bắt lấy không ngừng giãy giụa kim sắc thần nghiệt dùng sức uốn éo. Kim sắc thần nghiệt cứng rắn vô cùng thân thể vậy mà tùy theo vặn vẹo. Hóa thành một đầu giống sợi bông đồng dạng kim sắc xương mù hình. Nhẹ nhàng hào không thụ lực. Hiển nhiên, mặc dù thật sự có được chất hóa thân thể, nhưng thần nghiệt liền là thần nghiệt. Trời sinh có thể tùy ý biến đổi thân hình, mà lại hóa thành xương mù trạng sau Diệp Thần nhất thời bắt không được hắn khiến cho tránh ra. Lẫn vào chung quanh lít nha lít nhít phổ thông thần nghiệt bên trong biến mất không thấy gì nữa. Diệp Thần chính có chút tiếc nuối, đột nhiên cảm thấy phía sau lưng đau xót, phản tay vồ một cái rút ra một cây cứng rắn vô cùng như châm kim sắc con thoi. Chỉ là xem xét liền cảm ứng được chính là vừa rồi đào tẩu kim sắc thần nghiệt. Hắn cũng là giận, nắm lên kim sắc con thoi hướng trong miệng bịt lại, tinh mịn chỉnh tề răng linh cắn một cái vào kim sắc con thoi dùng sức. Một tiếng như bạo đậu bạo hưởng, kim sắc con thoi phân băng thành vô số kim vụ vừa chuẩn bị lấy vừa rồi phương pháp thoát đi. Diệp Thần quyết định chắc chắn, miệng hợp lại trực tiếp đem nó nuốt vào trong bụng, điều động toàn thân khí huyết cùng thần lực hỗn hòa, tại trong bụng hóa thành một cái cối xay, điên cuồng đối kia một đoàn kim vụ vừa đi vừa về mài. Cái này một đầu thần nghiệt cũng không biết là cái gì. Phá lệ cứng cỏi, khí huyết cùng thần lực vừa đi vừa về mài nhanh 2 giờ mới chậm rãi ma diệt. Cuối cùng hóa thành một đoàn gần ngàn thần lực bị hắn hấp thu. Đồng thời thu hoạch dòng giã 1 vạn tiềm năng điểm. Mặc dù khó giết, nhưng thu hoạch cũng không tệ lắm. Loại này cường đại thần nghiệt rất ít. Đánh chết cái này một đầu, đằng sau không gặp lại loại này cường đại thần nghiệt. Đương nhiên, cũng là cùng hắn hiện tại đụng phải bọn này thần nghiệt quy mô không là nguyên nhân rất lớn có quan. Hệ, mặc dù nhìn rất nhiều, nhưng trên thực tế bọn này thần nghiệt số lượng cũng liền hơn 100 vạn. Tướng so với cái kia mấy trăm vạn mấy ngàn vạn nhóm lớn thần nghiệt tới nói quy mô không lớn. Nhưng đối thần linh tới nói vẫn là đồng dạng không thể ngăn cản. Mượn nhờ truyền thừa đến hỗn độn ma thần chân thân, Diệp Thần nhục thân có thể ngăn trở thần nghiệt kia lệnh chư thần nghe mà biến sắc công kích. Không ngừng điên cuồng giết chóc, không biết qua bao lâu, 1 tháng, vẫn là 2 tháng, dù sao hắn không tính theo thời gian, chỉ đại khái biết mình không gián đoạn giết chóc hồi lâu. Rốt cục ngày nào đó, hắn cảm thấy chung quanh thần nghiệt số lượng trở nên thưa thớt. Mơ hồ có thể nhìn thấy vòng vây không còn chặt chẽ. Có thể nhìn thấy bên ngoài vòng sau trống trải hư không. Diệp Thần rất là hưng phấn. Động tác trên tay càng nhanh càng hung mãnh. Điên cuồng đem từng đầu thần nghiệt bóp chết. Thần nghiệt không có cái gì trí tuệ có thể nói. không lại bởi vì tử thương quá lớn mà trong lòng sinh ra sợ hãi. Trừ phi chiến tử, tuyệt không lui bước, dù là chết chỉ còn một cái cũng không ngoại lệ. Rốt cục tại lại là một ngày trôi qua về sau. Này một đám không biết số lượng có bao nhiêu thần nghiệt bầy bị hắn giết cái không còn một mảnh. Đến lúc cuối cùng một đầu thần nghiệt bị hắn bóp chết, một điểm thần lực bị hắn hấp thu. Diệp thần kinh ngạc phát hiện hư không lại an tĩnh lại. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải truyencv.com hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.